các nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 145, Long Vấn Uyên. Góc truyện audio .com. Người muốn chết, nháy mắt ngọn lửa vừa dứt lời. Hung quang trong mắt Mặc Nguyệt khủng bố tràn ra. Sát khí cuồn cuộn, điều khiến nàng phóng ra sát khí không phải vì ngọn lửa thần bí kia nói nàng không phải nữ nhân, mà là nó cho nàng cảm giác bị kẻ khác nhìn thấu. Mọi bí mật mình che giấu đều bị đối phương dễ dàng nhìn thấu. Điều này làm lòng nàng dấy lên nguy cơ. Chính nàng cảm thấy ngọn lửa này là một uy hiếp đối với nàng, với ca ca và với những người xung quanh nàng. Mà thứ khiến nàng cảm thấy nguy cơ, nàng sẽ bóp chết nó, để tránh sau này xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, Mặc Nguyệt động thủ, nàng xông lên, vươn tay muốn chụp lấy ngọn lửa nhỏ, nhưng nó rất linh hoạt né tránh khỏi một chảo của nàng. Ngọn lửa thần bí cười lớn, ha ha, chỉ bằng ngươi mà đòi bắt lão P.S. Á, ngọn lửa nhỏ thần bí chưa kịp nói hết câu cũng chưa kịp cười được bao nhiêu lâu. Liền lập tức cười không nổi nữa. Làn gió lạnh thấu xương thổi nhẹ nhẹ, vờn quanh ngọn lửa thần bí. Rắc rắc, ngọn lửa nhỏ thần bí muốn chạy trốn liền nằm gọn trong tảng băng. Ngu xuẩn, đây là một căn phòng băng. Cho nên, nơi này là địa bàn của ta. Cho dù ngươi có chạy tới góc nào cũng như nhau mà thôi. Mặc Nguyệt cong lên môi mỏng, bàn tay duỗi ra, chuẩn bị nắm lại, đem tảng băng giam giữ ngọn lửa thần bí bóp nát. Bỗng tiếng của Mặc Kinh Phong khó khăn kêu lên. Nguyệt, Nhi, Mặc Kinh Phong làn da trắng nhợt nhạt, mặt cắt không còn một giọt máu, mái tóc dài đen mượt dần bị phủ một lớp tuyết mỏng. Mặc Nguyệt bị dọa sợ. Nàng hô lớn, ca, nhưng nàng vừa chạm đến người hắn lại thấy hắn lạnh ngắt như một thi thể. Không có độ ấm của người sống. Nha đầu, mau thả lão phu ra, nếu không tiểu tử đó sẽ phải chết chung cùng ta. Mặc Nguyệt cắn chặt răng, ánh mắt phun ra lửa giận, hung tàn trong mắt ngày càng mãnh liệt. Nàng phất tay phá tan tảng băng, để ngọn lửa thần bí ra ngoài. Ngọn lửa thần bí lượm lờ xung quanh, Mặc Kinh Phong cũng dần có chút độ ấm, tuyết trên tóc cũng tan dần đi, sắc mặt dần trở nên hồng hào. Ngươi đã làm gì ca ca ta? Nha đầu, lão phu và hắn chính là đồng sinh cộng tử. Hắn chết, lão phu chết, ngược lại hắn sống, lão phu sống, nếu nói rõ hơn thì hắn và lão phu là cùng một thể. Mặc Nguyệt cắm chặt răng, đồng sinh cộng tử, cùng một thể, vậy lúc nãy nàng đóng băng ngọn lửa này, cũng đồng nghĩa với việc nàng đang đóng băng ca ca sao? Nếu lúc nãy nàng giết lão, Mặc Nguyệt không dám nghĩ tiếp, quả thực nếu nàng thật sự xuống tay, có lẽ nàng cả đời này sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Không cần lo lắng, ngươi không giết được lão phu. Bản năng của ngươi cho rằng lão phu uy hiếp tới ngươi và ca ca ngươi, ngươi mới động thủ. Nhưng nếu lão phu chỉ là một ngọn lửa bình thường, chỉ sợ ngươi đến nhìn cũng không thèm nhìn. Ngọn lửa giọng mang theo chút an ủi nói làm Mặc Nguyệt ngẩn ra. Thứ này là đang an ủi nàng sao? Ngọn lửa nhỏ có thể dễ dàng tha thứ cho hành động muốn bóp chết mình của nàng, bởi bản năng của kẻ mang huyết thống này đều như vậy. Nếu lúc nãy là lão, thì lão nhất định cũng không nề hà bóp chết kẻ khiến mình cảm thấy bị uy hiếp. Mặc Nguyệt có hai bí mật, tỷ như thượng cổ thần tháp hay khả năng dục hỏa trùng sinh. Nếu lộ ra ngoài nàng nhất định sẽ bị cho là tu luyện tà ma ngoại đạo. Những kẻ tự xưng chính nhân quân tử của các môn phái chính đạo sẽ điên cuồng đuổi giết nàng, hòng chiếm đoạt thượng cổ thần tháp hay nghiên cứu trên người nàng khả năng trùng sinh sau khi chết. Chỉ sợ đến lúc đó nàng muốn sống cũng không dễ dàng gì rồi. Bản năng nàng muốn bóp chết những người có thể nhìn thấu bí mật của nàng là chuyện bình thường. Vì sao? Nàng hỏi. Bởi vì, nha đầu, Nếu tính về bối phận các ngươi phải gọi lão phu một tiếng ông. Dẫu sao lão phu cũng là đệ đệ nội tổ mẫu của ngươi. Ngọn lửa thần bí đáp. Ông, Mạc Nguyệt khó tin chừng lớn mắt. Đệ đệ nội tổ mẫu của nàng. Sao ông có thể cùng ca ca nàng đồng sinh cộng tử? Này sao có thể? Nàng và ca ca mới đến nơi này không lâu. Thậm chí còn không quen biết bất kỳ trưởng bối trong Phượng Thiên Tông. Tất nhiên là loại trừ Phượng Thiên Lão Gia Từ và Thái Thượng Trưởng Lão. Sao có thể có một người ông là cái ngọn lửa? Ngươi là người Phượng Thiên Tông hay Tô Gia? Mạc Nguyệt nhíu mày lại. Không vui hỏi. Đừng nhầm lão phu với đám nhân loại Phượng Thiên Tông. Càng đừng nhầm lão phu với đám cặn bã Tô Gia. Lão phu họ Long. Tên gọi Vấn Uyên. Lão phu là trưởng bối của hai người các ngươi. Phụ thân các ngươi còn phải gọi ta một tiếng cữu cữu. Bởi vì năm xưa xảy ra một chút chuyện. Lão phu mới lâm vào ngủ say. Cuối cùng nhờ chút lửa của diệt thế chi kiếm mà thức tỉnh được chút tàn hồn này. Này này hình như đã đi quá xa rồi thì phải. Phụ thân nàng là họ Phượng Thiên. Mẫu thân mang họ Tô. Và lại Thiên Huyết Tô chưa từng nhắc đến với nàng. Ở đâu ra người đệ đệ nội tổ mẫu của nàng họ Long này? Huống hồ còn là một cái ngọn lửa. Cách chương.